Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vân Thư Trần mở mắt ra, cũng đã qua không biết được bao lâu rồi đối với sinh mệnh rất dài của người tu đạo mà nói. Khoảng thời gian qua cũng chỉ được xem như là một cái búng tay mà thôi, vì đã nghĩ đến việc lần này mình cũng sẽ không bế quan quá lâu, nên nàng cũng chưa hề rời khỏi Hạc Y Phong. Nàng chỉ bày ra một kết giới, cách biệt với thế giới bên ngoài. Cùng Khanh Chu Tuyết cách nhau chỉ một bức tường, cạn ngủ tĩnh tọa, điều dưỡng nội thương. Nghỉ ngơi được vài năm, cơ thể nàng tựa hồ khá hơn được một chút. Bên ngoài có việc gì không? Mọi thứ vẫn như cũ. Đôi mắt xanh của chú mèo khẽ ánh lên. Các chủ của Đông Hải Bồng Lai các gửi thư mời, mời ngài qua đó dùng bữa, uống vài chén. Bảo là bên đó vừa làm ra được một loại tơ lụa chất lượng thượng phẩm, bảo đảm ngài sẽ ưng ý. Được rồi. Nàng xoa xoa mi tâm, ngươi cho gọi, gọi là gì nhỉ? Khanh Chu Tuyết, nàng thả tay xuống, từ từ nhắm hai mắt lại, lưng tựa lên đầu giường. Vừa mới tỉnh lại khiến cơ thể nàng hơi uể oải, cho gọi nàng đến, nàng đang ở ngoại môn, nghe giảng bài. Mèo tinh cuộn tròn cơ thể, kính cẩn lắng nghe, chỉ sợ đến đêm nàng mới về đến dùng cơm. Nàng có chăm học không? Tiểu chủ nhân rất chăm chỉ, mỗi ngày, từ rất sớm, nàng đã đi ra ngoại môn nghe giảng bài. Lúc ở nhà cũng chỉ đọc sách, nếu không đọc sách thì nàng sẽ tu tập đạo pháp. Nàng thật đúng là 10 phần cần cù. Ngày thường Khanh Chu Tuyết luôn giúp A Cẩm nâng cao tay nghề nấu nướng của mình. A Cẩm không hiểu hết được chữ viết, ký tự của con người, nên Khanh Chu Tuyết giữ một vai trò trọng yếu trong việc giúp hắn tìm ra món ăn mới. Nàng dịch cho hắn nghe, giúp hắn hiểu được cách chuẩn bị, cách nấu những món đó. Tiểu cô nương này là đại ân nhân đối với hắn, nàng tuy trầm mặc, ít nói, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn. Đổi lại là người khác tuyệt đối sẽ không hao tốn tâm tư với hắn như vậy. A Cẩm không khỏi trước mặt Vân Thư Trần mà nói tốt cho nàng nhiều thêm vài câu. Tiểu chủ nhân, Vân Thư Trần mở mắt ra, nhàn nhạt nói, địa vị của nàng ta khi nào cao lên như vậy, đầu chú mèo liền cúi xuống, con ngươi trong mắt co rụt lại. Mỗi ngày đều chỉ đọc sách. Vân Thư Trần từ trên giường đứng dậy, mái tóc dài buông xõa xuống bên hông. Nàng tiến tới tủ treo quần áo, lấy ra một bộ, như đang chuẩn bị đi tắm. Đang đi bỗng dừng bước, hừ một tiếng, môi khẽ nhếch lên. Bản thân không hoạt bát như vậy, ngươi nói thử, có phải sẽ trở thành đồ ngốc không? Nàng bắt đầu bế quan khi vừa mới vào xuân, mở mắt ra thì đã là giữa hè, chỉ có điều đây là mùa hè của vài năm về sau. Phần lớn thời gian Hạc Y Phong luôn bị bao phủ trong gió tuyết và giá lạnh, nên khoảng thời gian hè này là lúc ánh nắng đẹp nhất bao trùm cả ngọn núi. Lúc này, dù đứng ở đâu trên Hạc Y Phong, cũng có thể thấy được màu hoa đỏ rực bao phủ khắp nơi, tươi sáng, rạng rỡ. Vân Thư Trần rất thích cảnh sắc này, vừa tắm xong, chưa đợi tóc khô nàng đã bước chân ra trước đình, nằm xuống phơi nắng. Vị trí này trông qua có vẻ như rất tùy hứng. Nhưng thật ra đây là một vị trí vô cùng tinh tế. Vào ngày hè nắng nóng, tại chỗ này tán cây hòe vừa đủ vươn qua, bóng cây, cành và lá tre vừa đủ, làm người nằm bên dưới không bị nắng gắt chiếu. Thêm nữa, chỗ này cũng đón gió thông qua cửa chính lùa vào, làm người nằm đây cũng được thổi mát. Tại đây nhìn qua còn có thể thấy được toàn cảnh núi non, lúc này đang được bao phủ bởi những cánh hoa đỏ rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trong xanh càng làm cảnh sắc tươi đẹp hơn, nàng yên tĩnh thưởng thức tiết trời mùa hạ và những cánh hoa đỏ rực dưới ánh nắng lấp lánh, bỗng thoáng chốc xa xa trong màu đỏ rạng rỡ dần dần hiện lên một thân ảnh trong bộ trang phục trắng như tuyết. Vân Thư Trần từ xa đã nhận ra nàng, kia một tiểu mỹ nhân trong bộ y phục tuyết trắng, dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen dài xõa ra sau lưng. Gương mặt nàng thanh nhã thoát tục, mạo tự thiên tiên, nhưng vẫn có phần lãnh đạm, xa cách. Nàng giờ phút này đây chắc cũng đã nhìn thấy Vân Thư Trần, nên gương mặt thoáng hiện vẻ có chút giật mình, thủ pháp nàng cũng bất chợt nhanh hơn. Bản tọa lần này bế quan bao lâu? Vân Thư Trần thu hồi ánh mắt, dùng mũi giày khẩy nhẹ mông chú mèo vài cái. Bẩm chủ nhân, là 6 năm 5 tháng. Khanh Chu Tuyết đưa tay nâng vạt áo, vừa bước qua cổng chính đã nhìn thấy ánh mắt của nàng. Bất giác, những ngón tay đang cầm vạt áo khẽ căng lên. Thời gian hơn 6 năm, với nàng mà nói, là như sống thêm một lần khác. Ban đầu, nàng đôi khi sẽ hỏi A Cẩm về Vân Thư Trần, khi nào nàng ấy sẽ xuất quan. Rồi một năm trôi qua, rồi hai năm, ba năm, đến bốn năm sau, nàng đã không còn nhớ rõ dung mạo, giọng nói của nàng ấy nữa. Nên nàng cũng không nghĩ nữa. Nàng dần ổn định tinh thần, quen với việc ở một mình, ngày ngày đọc sách, viết chữ, làm những việc nàng cho là nên làm. Giây phút này đây, lần đầu được gặp lại Vân Thư Trần sau ngần ấy năm, khi ánh mắt nàng một lần nữa được chạm đến gương mặt nàng ấy, nàng không khỏi thêm một lần kinh diễm. Bất giác, một cảm giác xa lạ bỗng kéo đến trong lòng nàng. Nàng cất tiếng, nhỏ nhẹ chào nàng ấy, rồi theo quy củ đứng sang một bên. Người cao lớn hơn nhiều rồi, Vân Thư Trần đứng lên, chậm rãi bước đến bên nàng. Lúc mới nhìn qua, ta thoáng chốc không nhận ra ngươi. Ta luôn cảm thấy, nàng đặt tay lên hông mình, như đang đo chiều cao, rồi cười nói. Cao như vậy mới đúng, lúc này Khanh Chu Tuyết đã cao đến bờ vai nàng. Thêm vài năm nữa, nàng có lẽ sẽ cao ngang ngửa nàng ấy. Tiểu mỹ nhân nghe thấy thế chỉ nhẹ nhấp môi dưới, vẫn giữ im lặng không nói gì. Xem ra nàng vẫn là tiểu muộn hồ lô, tựa hồ so với trước kia còn kiệm lời hơn. Vân trưởng lão nhận ra nàng không được tự nhiên trước mặt mình, nên tinh ý đổi qua chủ đề khác. Người đọc hết sách trong tàng thư chưa? Vâng, nàng tựa hồ như hơi thở dài một chút. Ta đã đọc xong, các vị sư huynh, sư tỷ ngoài ngoại môn giảng bài, hầu hết đều giống như trong sách ghi chép. Vân Thư Trần lại hỏi nàng vài câu hỏi ngẫu nhiên khác, nàng đều đối đáp một cách nghiêm túc, lễ phép và trôi chảy. Thanh âm của nàng vô cùng đứng đắn, rõ ràng, mặc dù có phần hơi lạnh lẽo nhưng vẫn mang chút khí chất ngây thơ của tiểu bối. Trong suốt cuộc trò chuyện, nàng bất giác đứng ngay ngắn trước Vân Thư Trần, chắn hết gió lạnh cho nàng ấy. Vân Thư Trần đưa tay rót một chén trà, nói, người cũng không cần đứng mãi ở đó như định hải thần châm, ngồi xuống đây. Khanh Chu Tuyết nghe thế liền khẽ gật đầu, rồi bước đến kéo chiếc ghế gỗ nhỏ ra, nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau khi yên vị, nàng lẳng lặng đưa ánh mắt qua Vân Thư Trần. Vân Thư Trần ôm lấy khóe môi, tay chậm rãi trao trà, rồi nâng cốc lên thưởng thức mùi hương. Nàng thở dài, trong mắt người ta đáng sợ lắm sao, người không dám mở miệng, vì sợ không cẩn thận nói sai điều gì làm phật ý ta à, không phải. Vân trưởng lão không đáng sợ, Khanh Chu Tuyết nói một cách thật thà, ta chỉ là không biết nên nói cái gì. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lá gan cũng nhỏ đi một tí. Vân Thư Trần cố ý thở dài, rõ ràng lúc đầu khi mới gặp, ngươi vẫn gọi ta là tỷ tỷ, thôi, không trêu ngươi nữa. Vân Thư Trần mỉm cười, nhẹ nhàng nói, cuộc thi tuyển chọn sẽ được diễn ra trong khoảng 3 năm rưỡi nữa, nhưng thi viết thì sẽ được tổ chức sớm hơn. Nói chung ngươi vẫn còn thời gian khoảng nửa năm để chuẩn bị. Đề thi cũng chỉ nằm trong phạm vi những gì được giảng ở ngoại môn. Ta nhìn ngươi học hành như thế, cảm thấy cũng không có gì cần phải lo lắng. Nhưng sau khi vào được nội môn, phần thi đấu bên trong sẽ không hề dễ dàng. Ngươi có lẽ sẽ phải tỉ thí với các truyền nhân của tu tiên thế gia. Tu tiên thế gia, ừ, là những đứa trẻ khi còn trong bụng mẹ đã được định sẵn là phải theo con đường tu đạo, dùng linh đan, dược liệu thay sữa mà lớn lên. Thái Sơn Cảnh là đại tông môn, nên những người tu đạo thường luôn muốn con cháu mình đến đây tu đạo. Cũng như xã hội của thường nhân bên ngoài, các gia đình quyền quý, giàu có thường luôn muốn kết thân với nhau. Giới tu đạo cũng thế, các thế gia vọng tộc thường có mối quan hệ thân thiết. Con cháu trong những gia đình nổi bật như thế thường được bồi dưỡng cẩn thận, được trưởng bối dìu dắt mà lớn lên. Tu tiên là thế giới hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, cao nhã, tinh tế, là một con đường dài với rất nhiều sự nỗ lực và đích đến là đích cao vọng trọng. Dân chúng tầm thường, nếu không phải là thiên phú hay nghị lực kinh người, thì sẽ không thể nào có duyên với nơi này. Khanh Chu Tuyết khi bắt đầu đã được xem là trễ hơn so với những đứa trẻ được kỳ vọng khác. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện quá quan trọng. Con đường tu hành, lấy trăm năm mà tính, cũng không vì một vài năm có sự bứt phá vượt bậc mà thay đổi cả vận mệnh trăm năm. Vân Thư Trần lại nhấp một ngụm trà, có lẽ vì trời vẫn còn hơi nóng, nên quạt xếp trong tay nàng lần nữa được mở ra, khẽ khàng phẩy phẩy lên xuống. Không cần lo nghĩ nhiều, chiều nay theo ta qua chỗ trưởng môn một chuyến, trời nóng dần lên, đến đỉnh điểm là giữa trưa, nên thực đơn cho bữa trưa cũng chuyển thành mấy đĩa rau trộn. Ngoài ra còn có thêm đĩa dưa leo tươi mát, cho vào miệng làm người không khỏi cao hứng. Vân Thư Trần chỉ ra ngoài một chút vào buổi sáng, phần lớn thời gian nàng đều ở trong phòng mình nghỉ ngơi. Do đây đang là mùa hè, nên bàn ăn cuối cùng cũng được chuyển từ dưới tán cây hòe vào sảnh nhỏ, cạnh nhà bếp. Không phải nói ngươi thường về trễ sao, sao hôm nay về sớm thế? Hôm nay là Tết Trung Nguyên, Khanh Chu Tuyết nuốt xuống một ngụm cơm, nói, phần lớn mọi người đều không lưu lại đêm nay, nên chiều nay không có lớp. Thời gian này cũng hay, Vân Thư Trần nói, tựa hồ như đang nhớ lại chút chuyện cũ. Khanh Chu Tuyết chưa từng đi đâu cùng Vân Thư Trần, nên nàng không biết nàng ấy tốn nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi ra ngoài như vậy. Nàng tương đối đơn giản, nên chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong, trong khi Vân trưởng lão vẫn còn loay hoay, dụng tâm không ít. Chỉ là chọn qua trang phục mà nàng cũng đã tốn không ít thời gian. Gương mặt nàng trầm ngâm, đôi chân mày khẽ trao lại, thỉnh thoảng, nàng lại quay sang thuận miệng hỏi Khanh Chu Tuyết vài câu. Khanh Chu Tuyết đảo mắt nhìn sơ qua đã không khỏi kinh hãi. Cùng một màu nàng lại có rất nhiều bộ trang phục, mỗi bộ chỉ lệch một tông, hay kiểu dáng chỉ có chút khác biệt. Tủ quần áo của Vân trưởng lão so với tàng thư các còn sâu rộng, mênh mông hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nàng cũng chọn được một bộ màu hồng cánh sen. Chọn được trang phục vừa ý cũng chỉ là bước đầu, nàng sau đó lại tốn không ít công sức để ăn vận chỉnh chu, rồi đến trang điểm, họa mày, son môi, làm tóc. Mái tóc nàng được chải chuốt, tạo kiểu rồi thả nhẹ nhàng, tinh tế ra phía sau lưng, làm chúng như có sức sống, uốn lượn nhẹ nhàng trong gió, làm tăng thêm nét đẹp xuất trần của nàng. Mọi công đoạn là một sự đầu tư vô cùng chỉnh chu, tỉ mỉ. Đợi đến khi nàng chuẩn bị xong, bước chân ra được đến cửa chính mặt trời cũng đã gần xuống núi. Vân trưởng lão nhìn nàng như cười mà không phải cười, nàng trong bộ trang phục này như liên hoa tiên tử. Nét đẹp của nàng khiến Khanh Chu Tuyết không khỏi sững sờ. Diễm Mỹ tuyệt luân, Vân Thư Trần đi ngang qua Khanh Chu Tuyết, thấy nàng vẫn đứng đó, mới nói. Vẫn còn muốn đứng đó, đi thôi, Khanh Chu Tuyết vừa ra khỏi cửa, đã theo thói quen hướng về đường xuống núi bước đến. Vân Thư Trần vươn tay níu lại nàng, chỉnh hướng về phía cao nhất mà bước lên. Đỉnh cao nhất của Hạc Y Phong, cũng là đỉnh cao nhất của toàn Thái Sơn Cảnh. Nơi đây u tịch, lạnh lẽo, trên núi nhìn xuống vực sâu vạn trượng không thấy đáy, bên dưới nhìn lên chỉ thấy được mây mù mờ mịt bao xung quanh. Trên vách đá trước mặt có khắc chữ, qua năm tháng một số chữ đã bị mờ đi, Khanh Chu Tuyết chỉ đọc được một vài chữ còn khá rõ nét. Những điều bình thường không thấy được, cả trăm năm, qua một giấc mơ, hậu nhân sau này quyết định theo thơ của Tống Đại Tông Sư Khâu Sử Cơ mà gọi nơi đây là Nhất Mộng Nhai, trên sườn núi gió lớn. Nhưng Vân Thư Trần trông có vẻ không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng để gió vờn quanh thân mình, chúng như ôm lấy nàng, nâng niu nàng, đến nỗi một sợi tóc cũng không bị thổi loạn. Nàng đưa mắt qua nhìn Khanh Chu Tuyết, để nàng ấy bị gió phá một chút, bị thổi đến loạn hướng, mới cao hứng mà niệm phép cản gió cho nàng. Tu sĩ khi đi ra ngoài thường chọn đường hướng lên mà đi, ngươi có biết tại sao không? Vì muốn mượn lực của gió, Khanh Chu Tuyết chưa kịp trả lời. Hai chân đã không còn chạm đất, cả người ngay sau đó lập tức bị gió bốc bay vút lên bầu trời. Trưởng môn điện sau hơn 6 năm vẫn không có gì thay đổi. Trưởng môn trông y như lúc mới gặp, hắn đang yên tĩnh ngồi một góc, xếp bằng tĩnh tọa. Hai bóng người một cao một thấp từ từ bước đến, rồi dừng lại ngay cửa ra vào. Mùi hương quen thuộc từ Hạc Y Phong kéo đến khiến trưởng môn thức tỉnh, mở mắt ra. À, thì ra là Vân Thư Trần. Còn kia là ai? Trưởng môn suy tư một chút, bỗng cảm thấy cao hứng, nói. Lớn như vậy rồi à? Vâng. Vân Thư Trần nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút ý tứ, nói. Thêm vài năm là có thể tham gia nội môn tỉ thí rồi. Cũng tốt, trưởng môn nhìn nàng, cười. Đã nghĩ thử chưa? Nếu vào được thì sẽ theo môn phái nào? Bây giờ từ từ chuẩn bị cũng được rồi. Cũng vì thế nên muội mới đem nàng đến đây. Vân Thư Trần nói. Thôi không dài dòng nữa, sư huynh, cho muội mượn Tiểu Kỳ Lân dùng một chút. Tiểu Kỳ Lân được trưởng môn xem như thú cưng, mấy năm nay hắn ưu ái cho ăn hơi quá tay, nên dạo gần đây nó hơi béo tròn một chút. Nó thường cuộn tròn người như quả bóng, dựa vào xà nhà ngủ cả ngày. Thường nó rất bận rộn vào thời điểm tuyển chọn đệ tử hàng năm. Con Kỳ Lân này sẽ là tiên thú đo đạc linh lực ở cửa ải cuối cùng, diễn ra trước điện trưởng môn. Nhân sinh trên thế gian, đều được định hình bởi 5 yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yếu tố đầu tiên Khanh Chu Tuyết điều khiển được là nước, đến hiện tại, sử dụng nhiều nhất cũng là nước. Vân Thư Trần nghĩ rằng, linh căn của Khanh Chu Tuyết sẽ có ít nhất một yếu tố là nước. Khanh Chu Tuyết nhẹ tay chạm lên lớp lông trên đầu chú Tiểu Kỳ Lân. Chú ta liền nhắm mắt lại, một lúc sau, mắt nó mở ra, yên lặng hồi lâu, như có điều khiến nó khá chật vật mà suy nghĩ. Cách chương.